Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595 nhập ma. Thương Lam Thanh đối ngoại đạo tu sĩ ấn tượng, vẫn luôn dừng lại ở, nhìn thấy tà ma tu sĩ liền phải kêu đánh kêu giết mặt. Đặc biệt là phất y loại này xông qua Chu Ma Tháp toàn quan. Còn vượt cấp đánh chết quá tứ đại ma tông tinh anh đệ tử kiếm tu, chẳng sợ qua lại thử rất nhiều lần. Trong lòng vẫn không tránh được mang theo vài phần phòng bị. Sợ nàng sẽ vì đạo môn, Phật môn chân nhân cao tăng minh bất bình. Không cho bất luận cái gì ma tu, làm bẩn, này đó chân nhân cao tăng mỹ danh, bất quá phất y biểu. Tình thật sự quá mức thản nhiên. Nói lên Hoàng Diệu Hoàng Tiến đám người không có chút nào kính sợ. Loáng thoáng còn để lộ ra một tia hoài nghi cùng khinh thường. Trong tình huống bình thường, nói Phật tu sĩ sẽ không hoài nghi này đó thanh danh đều giai trưởng bối. Phất y biểu hiện làm Thương Lam Thanh tò mò đồng thời cũng yên tâm không ít, Phất đạo hữu lời này. Xem như hỏi đúng rồi người. Ta du lịch các đại tu tiên vực khi, nhiều ít nghe nói một ít hàm hồ nghe đồn. Người khác có lẽ khâu không ra hoàn chỉnh chân tướng. Nhưng này đối chúng ta Thương gia người tới nói cũng không khó, Phất y theo hắn nói khen vài câu. Thấy trên mặt hắn lộ ra thẹn thùng lại rất là kiêu ngạo tươi cười. Mới lại tiếp theo truy vấn nói. Kia đạo hữu hãy nói xem. Hoàng Diệu hay không cùng mất đi tông có hợp tác? Khẳng định có. Thương Lam Thanh ngữ khí kiên định. Không có một tia do dự. Kỳ thật các đại tông môn chi gian khó tránh khỏi có chút liên lụy. Chẳng sợ đặt tới bên ngoài thượng. Mọi người đều không nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng Hoàng Diệu cùng tứ đại ma tông chi gian quan hệ xa so bình thường hợp tác quan hệ chặt. Chẽ theo Thương gia người siêu tập đến đủ loại tin tức tới xem. Hoàng Diệu sớm tại tiên đoán ra Bạch Hổ nhất tộc với Độ Ách Tông có hại khi. Cũng đã cùng Huyết Liên Thánh Điện, Cô La Thánh Điện, Cực Ý Tông này tam đại ma tông có so thâm liên lụy. Thương Lam Thanh nhìn thoáng qua đại điện ngoài. Cửa, lại cẩn thận đích xác định quá nơi này lại vô người thứ ba. Vẫn là nhịn không được phóng thấp thanh âm, Bạch Hổ diệt tộc. Kỳ thật cùng tam đại ma tông thoát không khai can hệ. Thế nhân đối Bạch Hổ nhất tộc hiểu biết không thâm. Phần lớn sinh linh đều còn không biết hiểu này một chi đã bị diệt sát. Biết được nội tình cũng đều tưởng Độ Ách Tông cùng thuộc sở hữu chùa miếu. Vì phòng ngừa Độ Ách Tông bị tiên đoán chung Bạch Hổ làm hại mới hạ này tàn nhẫn tay, chẳng lẽ? Không phải sao? Phất y nghe Bạch Đồng chính miệng nói qua, mẫu thân của nàng cùng thân tộc đều là chết ở Phật tu trong tay. Nàng còn tìm đến không ít Phật tu kẻ thù, hung hăng trả thù một phen không nói, còn hỏi thăm gia Hoàng Diệu cùng Ma Tông có liên lụy. Cùng với có quan hệ tu tiên vực sắp xuất hiện hiện biến số việc, chẳng qua Bạch Đồng có chút ngu đần. Gần đây chạy tới mất đi tông giết lung tung một hơi cho hả giận. Kết quả gần nhất mới biết được. Lúc ấy mất đi tông còn chưa cùng Hoàng Diệu thông đồng. Ngược lại là nàng trận này giết chóc ra tốc hai bên hợp tác. Thương Lam Thanh cẩn thận mà lấy ra ngọc giản xác định một lát, mới đối Phất y nói. Hoàng Diệu, theo nhà ta một vị lão tổ phân tích, hắn hẳn là sớm tại mấy trăm năm trước đã trốn vào ma đạo. Hắn ngoại hiện thuần tịnh Phật tức chỉ là lấy bí thuật giả tạo, mà Bạch Hổ chi mắt nhưng khám phá hư vọng. Hoàng Diệu ngụy trang cũng không khả năng ngoại lệ, vì phòng ngừa chính mình bí mật bị Bạch Hổ nhất tộc chọc phá, Hoàng Diệu mới đưa cái kia hàm hồ đến cực điểm tiên đoán tung ra tới. Dẫn đường Độ Ách Tông trên dưới cùng với thuộc sở hữu thế lực cho rằng Bạch Hổ nhất tộc có gây rối. Chi tâm, đại đa số Phật tu kỳ thật cũng không thích giết chóc. Đi trước siêu tầm Bạch Hổ rơi xuống Phật tu cũng là như thế. Bọn họ bản tính lương thiện. Chẳng sợ vì tư lợi suy xét đều sẽ không dễ dàng thương tổn sinh linh tánh mạng. Hoàng Diệu tự nhiên sẽ hiểu điểm này. Lấy Bạch Hổ nhất tộc tàng bảo cùng với Bạch Hổ trên người tài liệu vì dẫn. Khác thỉnh ba gã đạo tu. Ba gã ma tu đang âm thầm xuống tay, Thương gia sở dĩ biết được này hết thảy. Là bởi vì này mấy trăm năm gian siêu tập tới rồi rất nhiều chi tiết. Sơ hở. Cùng với dễ dàng bị người bỏ qua chứng cứ, theo tộc của ta ghi lại. Ba gã đạo tu trung hẳn là liền có đã từng vĩnh trú thành thành chủ. Hạ Ảnh Ảnh, nhà nàng truyền bí thuật vì giấu tung tích Phân Ảnh, nhất thích hợp đang âm thầm đánh lén. Đương nhiên, nàng muốn giấu giếm được đều không phải là Bạch Hổ nhất tộc, mà là bên ngoài thượng Phật tu. Phất Y kinh ngạc mà há miệng thở dốc. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì mới tốt. Trách không được Hạ Ảnh Ảnh trong tay sẽ có Bạch Đồng mẫu thân đôi mắt. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là Hoàng Diệu tặng cùng lễ vật. Không nghĩ tới lại là nàng chính mình được đến chiến lợi phẩm, trừ nàng ở ngoài. Có khác Mẫn gia thủ tọa trưởng lão, cùng với trăm năm trước đã ngã xuống tán tu Trảm Nhạc chân nhân. Tuy rằng ta không chứng cứ, nhưng không ảnh hưởng ta lớn mật hoài nghi này ba người tất cả đều là bị diệt khẩu. Thương Lam Thanh càng nói càng hăng hái. Đối Phất Y đã sớm đã không có ngay từ đầu hoài nghi phòng bị, đến nỗi đang âm thầm giở trò quỷ ba. Gã ma tu, ta tưởng Phất đạo hữu đã biết đi. Là Huyết Liên Thánh Điện, Cô La Thánh Điện cùng Cực Ý Tông người, một tầng lại một tầng che lấp. Đem Hoàng Diệu bản tôn cùng chân tướng kín mít che đậy trụ. Vạch trần nhất mặt ngoài Phật môn cấp tiến tu sĩ còn có một tầng đạo tu che giấu. Vạch trần ba gã đạo tu ngụy trang, còn có ba gã ma tu trộn lẫn trong đó, tình thế phức tạp đến tận đây. Càng có thể mê hoặc tầm mắt, vốn là bị lá che mắt nói Phật tu sĩ. Lại như thế nào chủ động đem này quỷ dị thác loạn tình huống liên hệ đến thuần khiết không tì vết. Hoàng Diệu trên người, mất đi tông sở dĩ chưa từng trộn lẫn trong đó. Là bởi vì lúc ấy cùng mặt khác tam đại ma tông không lớn hài hòa. Xem như bị cô lập một phương, Hoàng Diệu muốn mượn sức ma tông, tất nhiên là muốn ưu tiên lựa chọn cường đại một phương. Đến nỗi hơi hiện thế nhược mất đi tông, tạm gác lại ngày sau lại mượn sức cũng không muộn. Thương Lam Thanh một chút phân tích, trong đó nào một ít là có chắc chắn chứng cứ, nào một ít lại là hắn cùng thương gia suy đoán. Hắn đều chưa từng lộ ra nửa phần. Khoảng thời gian trước mất đi tông luyện khí trúc cơ đệ tử chịu khổ hành hạ đến chết. Ngay từ đầu ta cũng tưởng đạo hữu việc làm, nhưng sau lại mới biết được nguyên lai là Bạch Hổ việc làm. Chỉ là ta cũng không hiểu được nàng vì sao không đi mặt khác tam tông, mà là chạy tới mất đi tông tìm việc. Mất đi tông căn bản không biết Bạch Hổ nhất tộc hủy diệt. Mặt khác tam đại ma tông tất cả đều gạt việc này. Ngại với Bạch Hổ bao năm qua tới tích góp uy thế. Bọn họ đành phải đem sai lầm tất cả đều đẩy đến Phất Y một người trên người, thẳng đến Hoàng Diệu. Nắm lấy cơ hội, nói cho bọn họ Bạch Hổ diệt tộc việc, thuận tiện cùng bọn họ thành lập khởi hợp tác quan hệ. Từ đây tứ đại ma tông cùng vị này Phật tu đại sư đều có chặt chẽ liên hệ, đã sớm trốn vào ma đạo. Ý đồ liên hợp tứ đại ma tông, hàng thần trận, Phất Y trong đầu dần dần hình thành một chương từ chi tiết tạo thành võng. Này trương võng cuối cùng đánh tới phương hướng, hẳn là đúng là dẫn ma thần giáng thế nhất thống tam thiên vực, nguyên lai Hoàng Diệu chân thật mục. Đích, trước nay liền không phải làm Bạch Bất Vẫn Tế trận đổi tu tiên vực an bình. Hắn là muốn cho hàng thần trận thành công khởi động, hắn không để bụng đạo tu yêu tu, không để bụng Phật môn, cũng không để bụng vì hắn sử dụng ma môn sinh linh, hàng thần trận. Phất Y trong đầu bay. Nhanh hiện lên một ý niệm, như là lầm bầm lầu bầu lại như là ở dò hỏi Thương Lam Thanh. Này trận pháp đến tột cùng là sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có ma thần. Vẫn là ở đã có sinh linh cơ sở thượng, chế tạo ra một cái hoàn toàn bất đồng sinh linh. Thương Lam Thanh trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn không nghĩ tới Phất Y biết đến sự cư nhiên nhiều như vậy. Lời nói đã đến nước này. Hắn đã không có giấu giếm tất yếu. Đạo hữu suy nghĩ cùng ta vừa lúc tương tự. Ta hoài nghi, Hoàng Diệu là tưởng chính mình trở thành ma thần. Hết chương.